Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, khen thưởng tăng thêm. Nhị, toàn bộ trong cửa hàng ác quỷ nhất thời đều an tĩnh lại. Mặt đầy kinh hoàng nhìn Vô Đồng, Hạt Dưa bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, siêu siêu mấy cái chạy đến Đường Mục Bắc trên vai, thấp giọng nói, quá đáng sợ. Vô Đồng phải cho Mục chủ tiệm sinh con khỉ, tránh mù mắt chuột rồi. Trận linh tiểu loli hiển nhiên học thêm còn chưa đủ lời kịch khố thăng cấp quá chậm. Nhỏ giọng hỏi Hạt Dưa, quỷ còn có thể sinh ra con khỉ tới sao? Đây là cái gì quỷ dị thao tác? Cái kia, Mục chủ tiệm, con khỉ thế nào sinh à? Vô Đồng phát hiện bầy quỷ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác mình mới vừa rồi nghe anh Niên có thể là sai chỗ nào. Lúng ta lúng túng đạo, ta một cái đại quỷ nam, không sinh được cái gì con khỉ đến. Nếu như ngài thích con khỉ, ta đi cấp ngài bắt một cái được không? Ai, không học thức thật là đáng sợ. Kỳ trời phù hộ từ chính mình cảnh biển phòng chui ra ngoài. Vô Đồng, nhờ ngươi không học thư nhiều hơn lên mạng cũng được được không? May người gặp phải là Mục chủ tiệm tốt như vậy tính khí. Đổi thành người khác, đã sớm một cước đem người đạp thành con khỉ rồi. Thật là vắt chảy ra nước ra hỏa. Ngươi so với chúng ta những quỷ này cộng lại đều có tiền. Liền ở đình viện cũng như vậy ma kỳ. Dứt khoát người không muốn ở còn ngủ ngươi hang chuột đi đi. Vô Đồng nhất thời dậm chân. Làm sao ngươi biết ta ký thân vật ở hang chuột? Ma, đản, người há chẳng phải là tùy thời có thể giết ta. Đúng nha, nhưng là ta không đối với ngươi ký thân vật làm gì. Kỳ trời phù hộ đắc ý cười cười, còn không nhanh lên bái tạ ta ân không giết. Hung hăng, chừng, nó liếc mắt, Vô Đồng vội vàng tiến tới Đường Mục Bắc bên người. Mục chủ tiệm, thật xin lỗi mới vừa rồi ta nói sai. Làm phiền ngài đem bộ kia kiểu Âu Châu lâu đài giữ cho ta. Ta đây phải đi lấy ký thân vật. Cơm sáng làm quyết định nó đã sớm có thể vào ở. Kết quả kéo đến bây giờ còn không còn lại mấy cái đình viện có thể chọn. Ngươi ở vài ngày, nếu như bàn về nguyệt giữ lời, ta có thể cho ngươi đánh chiết khấu 70%. Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười nói. Ta biết ngươi vì giúp ta đối phó âm giới quan võng phỏng vấn tổ. Cố ý công hiến ra một chai rượu ngon. Còn có còn lại vậy hơn phân nửa bình tăng thêm đoán. Ngươi còn không có chịu ném chứ. Ngày khác lấy tới ta thử một chút giúp ngươi đem thuốc mê đề luyện ra. Rượu kia liền có thể uống. Vô Đồng cảm động kéo Đường Mục Bắc thủ dùng sức lay động. Cảm ơn Mục chủ tiệm. Quả nhiên ngươi tốt nhất. Được rồi, ngươi nhanh đi đi. Đào nương đứng ở chính mình đình viện trước quạt hoa đào phiến. Xinh đẹp cười nói, Mục chủ tiệm, các ngươi có muốn tới hay không phòng ta thăm một chút? Muốn muốn muốn, cắt khắc náo, con chuột khoét kho thóc Hạt Dưa kích động huy động móng vuốt nhỏ. Ta đặc biệt muốn vào xem một chút đình viện là hình dáng gì. Đường Mục Bắc tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút. Liền gật đầu nói, vậy thì quấy rầy á, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đình viện như vậy có ý tứ đồ vật. Thật cố gắng muốn đi thăm một chút. 5 giây sau, Đường Mục Bắc mang theo Hạt Dưa, Trận Linh còn có một đại bang không có thấy qua đình viện ác quỷ. Ở cho mướn chủ đào nương mời dưới sự cho phép, thuận lợi thông qua kết giới đứng ở một tòa rực rỡ trong hoa viên. Bây giờ cảnh giao thành chính trực mùa đông, ngoại trừ mấy thứ khỏi bệnh lạnh khỏi bệnh xanh ngắt thực vật ngoài. Đại địa đều là một mảnh vắng lặng, lúc này đào nương đình viện nhưng là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von dòng chảy róc rách. Tốt nhất phái ở nông thôn cảnh đẹp, cổ phác nhà lá mấy sạch cửa sổ minh, trong sân cỏ xanh y y bầy quỷ đi lên đá cuội đi vòng qua sau nhà. Dốc rách dòng chảy thúc đẩy đến guồng nước chít chít nha nha truyền. Ngẩng đầu nhìn lại nhưng là xanh thảm màn đêm đầy sao lòe lòe. nguyên lai trong đình viện thời gian với hiện thế chung là như thế. Đường Mục Bắc kinh ngạc nhìn bốn phía, chút nào không tưởng tượng nổi ở hiện thế chung đây bất quá là lớn cỡ bàn tay một cái tiểu thủy tinh cầu, cũng không biết ở hai tầng lầu trung ác quỷ hướng cầu bên trong nhìn có thể không thể nhìn thấy thu nhỏ lại chúng ác quỷ. Tốt đẹp như vậy hoàn cảnh sinh hoạt, còn có thể tùy tâm sở dục mở ra che giấu ngoại giới thanh âm trạng thái, có thể an tĩnh thưởng thức trà đi học. Ở trong sân nhà dừng chân ác quỷ so với chủ tiệm cũng thoải mái mấy trăm lần. Hối đoái đi xuống một thiên tài 30 đồng tiền nhân dân tệ, đơn giản là quá đáng giá. Đáng tiếc mới vừa khai trương, đình viện số lượng thật sự là quá ít. Nếu không Đường Mục Bắc cũng cân nhắc muốn lưu một bộ thích cho mình ở. Lần lượt đi thăm quá 12 bộ có chủ đình viện. Hai tầng lầu tăng thêm không ít không cướp được chỗ ở bọn lệ quỷ xào xào nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào. Bất quá bọn họ đều tự tìm quan hệ tốt thương lượng mướn chung công việc. Ngược lại là không có tới phiền nhiễu Đường Mục Bắc. Xuống đến lầu 1, Đường Mục Bắc xuất ra chủ tiệm bàn điện thoại di động cho Giang Viễn Chu phát cái tin. Cho người giữ lại bộ tứ hợp viện, có rảnh rỗi tới làm vào ở. Thấy rằng hai ta quan hệ, hệ thống sẽ tự động cho ngươi giảm 50%. Cảm ơn mục chủ tiệm. Giang Viễn Chu vẫn là lập tức trở lại tin tức. Mới vừa rồi ta đi một vòng lớn, hỏi thăm qua trong bang phái không ít tiểu quỷ. Bây giờ tìm đến hai cái tiểu cô nương muốn mau sớm hoàn thành tâm nguyện đi đầu thai. Chính là ban đầu ở bệnh viện ngài từng thấy. Bị Lưu Thừa Bình quấy dày quá chết chìm các tiểu cô nương. Tâm nguyện của bọn họ cũng rất đơn giản. Chỉ là muốn gặp lại sau thân nhân một mặt. Chỉ là được phiền toái mục chủ tiệm tới bệnh viện đi một chuyến. Tử của bọn họ thời gian quá ngắn không thể rời bỏ tử vong địa. Không nghĩ tới Giang Viễn Chu hiểu. Suốt làm việc cao như vậy. Đường Mục Bắc tịnh hóa ba cái ác quỷ nhiệm vụ đảo mắt tìm được hai cái. Nhìn tình huống này, ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ vẫn rất có vai diễn. Thời gian vừa vặn qua 12 giờ, chính là Linh Sa vận doanh thời gian ngừng. Đường Mục Bắc đi ra cửa tiệm chuẩn bị hò hét Linh Sa. Lên đường đi thánh cảnh bệnh viện, trận Linh tiểu lô ly trên đất trượt ra xa 2 mét trực tiếp ôm lấy hắn bắp đùi. Mục chủ tiệm, thẻ ít nhất. Mang ta lên đi ra ngoài chơi một hồi mà. Hạt dưa đi theo Túc Dương Bá đi nó đình viện rồi. Bảo bảo thật cô đơn, rất cô đơn lạnh lẽo không người phụng bồi chơi đùa. Ngươi là trận linh, dĩ nhiên muốn ở chỗ này trông coi cửa tiệm đại trận. Thế nào ta có thể mang ngươi đi ra ngoài? Đường Mục Bắc thử một chút căn bản rút ra không ra chân tới. Có thể, mục chủ tiệm. Cửa tiệm bây giờ lại không địch nhân cường công, trận pháp chính mình liền có thể duy trì vận chuyển. Rất nhiều cửa tiệm cũng mộc hữu trận linh đấy. Tiểu Loli gắt gao ôm bắp đùi không chịu buông lỏng. Chỉ cần ngài cho phép, ta liền có thể ghé vào ngài trên người với ngài đi đến chân trời góc biển. Thuận tiện, ở lúc cần thiết ta còn có thể điều động trong điếm trận pháp năng lượng tới bảo vệ ngài nha. Coi như hộ chủ đại trận trận linh, ta công việc đệ nhất muốn trách chính là bảo vệ chủ tiệm đại nhân. Cho nên, mời mục chủ tiệm nhất định phải mang ta lên. Nếu không ngài xuất hiện ở ngoại kém thời điểm bị thương, ta có không làm tròn bổn phận chi trách a? Biết nó hơn một nửa là đang ở hồ siêu, chẳng qua chỉ là muốn đi ra ngoài hóng gió một chút thôi. Nhưng Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Chính mình đối với công đức chi lực sử dụng còn không có như vậy muốn gì được nấy. Vạn nhất có trạng huống gì có trận linh điều động đại trận hộ chủ. Bao nhiêu sẽ có chút cảm giác an toàn. Chỉ là phụ thể chuyện này. Hơi có chút không quá thích ứng. Trận linh tiểu lô ly thấy mục chủ tiệm gật đầu đồng ý. Lập tức đứng dậy hướng về thân thể hắn nhào lên. Đường Mục Bắc không có cảm giác nào. Nó cũng đã với chính mình hòa làm một thể. Quả nhiên, Tùy Thiêm mang theo tiểu lô ly cái gì? Hay lại là cảm giác có chút quái quái? Không biết đạo huyền huyễn trong kia nhiều chút nhân vật chính là thế nào thản nhiên làm được để cho đại mỹ nữ, lão gia gia loại toàn bộ ghé vào trên người mình. Muốn làm nhân vật chính trong lòng tư chất quả nhiên được quá cứng mới được. Hôm nay ngồi linh xa cũng tương đối đặc thù. Từ bên trong nhìn sang lại là bát nhấc đại kiệu. Hồng đáy thêu đại kiệu hoa trên đỉnh còn buộc lên đại hồng hoa. Ngay cả chỗ ngồi đều là hồng đáy thêu mặt vải. Khắp nơi tràn đầy vui mừng không khí. Mục chủ tiệm, ta lần đầu tiên ngồi kiệu hoa ai? Thật hạnh phúc. Trận linh tiểu lô ly lặng lẽ nhô đầu ra. Thấp giọng nói, lúc trước nghe cho kỹ nhiều ác quỷ nói qua quỷ tân nương. Nó ngồi chính là chỗ này loại đại kiệu hoa. Nhật quỷ đấy, đường mục bắc tâm lý thật là tất rồi ti bơ. Hồng y kiệu phu nhất đại kiệu hoa là quỷ tân nương tiêu phối. Nhưng là ai từng thấy bát nhất trong đại kiệu nhiều như vậy chỗ ngồi. Cũng đều ngồi đại lão gia môn nhi. Rảnh rỗi nhất định phải đi âm giới giao thông bộ phản ứng một chút. Cái này đại kiệu hoa hình dáng thật là quá cay con mắt rồi. Cơm sáng hủy bỏ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.